buông ra con yêu sủng kia. Chương 220, Khải Lan thuế biến, canh, ba thiếu tác giả 7 chương rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà, mọi người khổ cực, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, đăng nói xong về sau. Lý Trường Sinh song tay vươn vào bảo bối vạc, lấy ra vật phẩm bên trong. Đây là một cái hình sợi dài hộp ngọc. Lý Trường Sinh một mở hộp ngọc ra, liền thấy bên trong giữ 3 phần một dạng mặc thực vật xanh. Nó có 5 mảnh hình bầu dục lá cây, cùng Lý Trường Sinh đã từng chiếm được phong linh thảo cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất cũng là nhan sắc, mộc linh thảo, chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra mặc thực vật xanh danh xưng. Trên mặt lộ ra khó có thể che giấu nụ cười, mộc linh thảo, thiên địa tinh túy, ẩn chứa nồng đậm mộc hệ năng lượng tinh hoa, như cho cùng thất yêu tinh hấp thu, tỷ lệ nhất định đề cao cái kia mộc hệ yêu tinh phẩm chất. Xem yêu tinh nguyên bản phẩm chất mà định ra, phẩm chất càng cao, tỷ lệ càng nhỏ, chú thích, chớ cho không phải mộc hệ yêu tinh hấp thu, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Mộc linh thảo cùng phong linh thảo công hiệu giống nhau, chỉ bất quá nó chỉ có thể tác dụng tại mộc hệ yêu tinh trên thân. Lần này đến phiên Khải Lan thật có phúc, chỉnh một chút 3 phần mộc linh thảo, Khải Lan tăng lên phẩm chất khả năng rất lớn. Không do dự, Lý Trường Sinh làm ra quyết định, trong tay hắn cũng liền Khải Lan như thế một cái mộc hệ yêu sủng. Huống chi cho dù có cái khác mộc hệ yêu sủng, hắn như cũ sẽ đem mộc linh thảo giao cho Khải Lan phục dụng. Tại Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng bên trong, chăm chỉ nhất hợp lý thuộc Khải Lan, bình thường tại lúc huấn luyện, Khải Lan còn muốn chiếu cố sinh sản chữa trị chi tuyến. Sinh mệnh chi thủy, cái này vì Lý Trường Sinh mang đến một đầu ổn định tài lộ đồng thời. Cái viên kia siêu cự hình yêu tinh trứng có thể hay không khôi phục cũng toàn bộ nhờ Khải Lan sinh mệnh chi thủy duy trì. Nàng có thể cùng thực vật câu thông, chính là bằng vào loại năng lực này, mới có thể tìm ra vốn là muốn trốn ở trong tối Thái Dương Khôn. Càng là bại lộ Thái Dương Khôn đại khái thực lực, ngày sau nhất định còn không nhỏ tác dụng, nàng vẫn là Lý Trường Sinh quan phiên dịch. Có thể đem yêu tinh nhóm lời nói phiên dịch thành đại lục tiếng thông dụng. Có thể lan truyền bọn chúng sướng vui đau buồn, ý chí của nàng kiên định, có thể chữa trị thụ thương yêu sủng, có thể cho yêu sủng nhóm tăng thêm bắp, phụ trợ yêu sủng nhóm chiến đấu, ngẫu nhiên còn sẽ chủ động xuất kích, lần trước cùng Triệu Thục Di trong chiến đấu càng là hoàn toàn một xuyên hai. Vì Lý Trường Sinh đặt vững ưu thế thật lớn. Nàng vẫn là đông đảo yêu sủng nhóm nhan trị đại biểu. Ngẫu nhiên Lý Trường Sinh còn có thể nhìn một lần cho thỏa. Lại có thể cùng hắn giao lưu, vì cuộc sống của hắn tăng thêm rất nhiều sắc thái. Khải Lan, đây là mộc linh thảo. Cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này làm bạn cùng nỗ lực. Bọn họ hiện tại là của ngươi. Lý Trường Sinh không chút do dự đem chọn cái hộp ngọc đưa tới Khải Lan trước mặt. Chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận, 3 phần mộc linh thảo, Khải Lan phẩm chất rất có thể sẽ đạt được tăng lên. Huống chi nàng từng trải qua theo tự nhiên tinh linh đến xâm lâm tinh linh thuế biến. Những thứ này đều cho ta, Khải Lan thân là rừng rậm yêu tinh, mộc linh thảo đối nàng sức hấp dẫn tự nhiên rất mạnh. Huống chi còn là chỉnh một chút 3 phần, có điều nàng vẫn là chịu đựng dụ hoặc. Không dám tin chỉ chính mình. Đúng vậy, bọn họ là của ngươi. Hoa ô, Lý Trường Sinh ngươi đối với ta thật tốt. Khải Lan rõ ràng kích động, vây quanh hắn vòng vo tầm vài vòng, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, chủ động tại trên gương mặt của hắn. Ba, một chút, bất quá, Khải Lan không có lập tức phục dụng mộc linh thảo. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt nghi hoặc dưới, nàng bay ra phòng bảo tàng. Đợi nàng trở về thời điểm, cả người bao căng phòng, vì để tránh cho lần nữa bạo áo. Lần này, nàng vì chính mình mặc lên 3 kiện rộng lớn y phục. Càng là một kiện so một kiện lớn, chỉ cần không phải 3 kiện toàn bạo, liền sẽ không lại xuất hiện đi hết tràng cảnh. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi phiền muộn, đành phải buông xuống nội tâm ý nghĩ tà ác. Lúc này, Khải Lan ôm lấy một phần mộc linh thảo, ngụm nhỏ đưa nó cắn nát nuốt vào. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm Khải Lan, bất quá con mắt của nó quang trung không có bao nhiêu khẩn trương. Dù sao đây chính là ba phần mộc linh thảo. Tại nuốt vào mộc linh thảo về sau, rất nhanh Khải Lan rơi trên mặt đất, nhắm mắt lại tiêu hóa mộc linh thảo ẩn chứa mộc hệ tinh hoa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một cỗ mộc hệ năng lượng thấu thể mà ra, tự động bám vào Khải Lan bên ngoài thân. Mộc hệ năng lượng càng để lâu càng nhiều, bắt đầu tự phát tính khuếch tán. Đứng tại phụ cận yêu sủng nhóm vội vàng lui lại, ào ào dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy bị lục quang bao phủ Khải Lan. Các loại khuếch tán đến khoảng cách nhất định, mộc hệ năng lượng không lại mở rộng, ngược lại bắt đầu tăng lên nồng độ. Rất nhanh, Khải Lan thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn biến đến mơ hồ không rõ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, lục quang bên trong Khải Lan một lần nữa mở to mắt. Nàng lập tức đem phần thứ hai mộc linh thảo nhai nát nuốt vào. Lại là phần thứ nhất mộc linh thảo không có tăng lên nàng phẩm chất. Bất quá cũng đạt tới điểm tới hạn, nàng tin tưởng chỉ cần lại đến một phần mộc linh thảo. Nàng phẩm chất nhất định có thể hoàn thành thăng hoa, đồng thời rất có thể thuận thế đột phá cảnh giới, nhảy lên trở thành thượng vị yêu tinh. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Khải Lan hoàn toàn tiêu hóa hai phần mộc linh thảo mộc hệ tinh hoa. Ngay sau đó bám vào nó bên ngoài thân mộc hệ năng lượng cấp tốc co vào. Lộ ra Khải Lan xinh xắn lanh lợi bóng người. Cùng trước đó so sánh, Khải Lan khí thế cường đại rất nhiều. Cái này tựa hồ biểu thị nàng phẩm chất cùng cảnh giới tất cả đều đạt được thăng hoa. Trước tiên, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét Khải Lan tư liệu yêu tinh tên. Xâm lâm tinh linh, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, nguyên tố chi lực, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Lửa không có có ngoài ý muốn. Khải Lan trở thành Lý Trường Sinh cái thứ ba cực phẩm chất yêu sùng. Cũng là Lý Trường Sinh trong tay con thứ tư thượng vị cảnh giới yêu sùng. Luận chiến lực, Khải Lan rất có thể gần với Ngả Hy, cùng Hỏa Liệt Điểu tương đương. Tuy nhiên Khải Lan phẩm chất cùng chủng tộc đều muốn vượt qua Hỏa Liệt Điểu. Nhưng nàng trung quy là phụ trợ tính yêu sùng, cực kỳ thiếu khuyết công kích tính kỹ năng. Chiến lực tự nhiên nhận lấy không tấm ảnh nhỏ vang. Trừ cái đó ra, Khải Lan tăng lên, cũng để cho Lý Trường Sinh tinh thần lực tu luyện tốc độ lần nữa đạt được trình độ nhất định đề cao. Tại lần lột xác này bên trong, Khải Lan hình thể tăng trưởng không ít, đã có 50cm thân cao. Cũng là bởi vì này, nàng sớm chuẩn bị tầng 3 rộng rãi y phục, đã bạo điệu hai kiện, thừa cái tiếp theo cũng thành quần áo bó. Cho người ta một loại tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. Đáng tiếc, nàng cuối cùng không có bạo chết. Khải Lan lần nữa bay ra phòng bảo tàng. Đợi nàng trở về thời điểm, quần áo trên người rõ ràng hợp thể rất nhiều. Lý Trường Sinh, phần này mộc linh thảo ta thì giao giữ cho ngươi. Khải Lan dùng lực ôm lấy hộp ngọc, đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh. Về sau ngươi phải dùng mà nói. Có thể tùy thời tìm ta. Đã tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt, như vậy chúng ta tiếp tục. Lý Trường Sinh cất kỹ hộp ngọc, lần nữa chỉ huy yêu sủng nhóm công kích đến một cái bảo bối vạc. Không bao lâu, lại có một cái bảo bối vạc năng lượng bình chướng bị đánh phá. Lý Trường Sinh thuận lợi cầm đến bên trong bảo vật, làm Lý Trường Sinh nhìn đến món bảo vật này lúc, cả người hắn đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì để diễn tả mình chấn kinh chi tình. Cách chương.